Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446. Xích Phượng Hoàng lễ vật. Thấy Xích Phượng Hoàng muốn nói lại thôi. Cố Lưu Vân khẽ cười một tiếng. Xích Phượng Hoàng, ngươi có lời gì nói thẳng liền được. Không cần lo lắng cái gì. La Sát tiền bối vẫn là rất dễ nói chuyện. Nghe được Cố Lưu Vân lời nói sau đó, Xích Phượng Hoàng đầu tiên là trầm ngâm một hồi, sau đó mới chỉ có gật đầu, mở miệng nói ra, là như vậy, La Sát lời của tiền bối, ta đây mấy ngày tới nay kỳ thực một mực tại suy nghĩ. Dĩ vãng mấy nghìn năm, nhân yêu hai tộc lẫn nhau hỗn chiến, tử thương vô số. Cái này đối với hai tộc mà nói đều là vô ích việc. Nhất là yêu tộc, bây giờ tình cảnh phi thường gian nan. Hơn nữa, rất nhiều tính cách hiền hòa yêu tộc, kỳ thực đối với nhân tộc cũng không quá đại thù oán. Hiện tại ta nếu tiếp nhận yêu đế chi vị, cũng muốn vì yêu tộc làm những gì. Sở dĩ ta muốn mời Lưu Vân cùng Mộ Dung đạo hữu, cùng với La Sát tiền bối tương trợ, sử dụng hai tộc đạt thành minh hữu quan hệ. Nghe được câu này sau đó, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau, hết thảy đều lộ ra ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Xích Phượng Hoàng vậy mà lại chủ động hướng nhân tộc đưa ra kết minh. Nếu như sở thật có thể thúc đẩy việc này, đối với hai tộc mà nói, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Kỳ thực mấy ngàn năm qua này, hai tộc sở dĩ hai phe đều có công phạt, hoàn toàn là bởi vì chủng tộc bất đồng mà sinh ra bài xích lẫn nhau. Hơn nữa cửu giới nhân tộc tu giả cũng không giống truyền thống tu tiên tiểu thuyết bên trong giống nhau. Luyện chế 760 cái đan dược pháp bảo gì gì đó, nhất định phải lấy yêu tộc nội đan. Yêu tộc cũng không phải nhất định phải thôn phệ nhân tộc tu giả mới có thể đột phá giới hạn gì gì đó. Cho nên nói đến cùng, giữa hai tộc thật không có thâm cừu đại hận gì. Nhân tộc cùng yêu tộc giữa mâu thuẫn xa xa không có cùng ma tộc giữa kịch liệt như vậy. Tối đa chỉ có thể nói là lẫn nhau thấy ngứa mắt. Mà cùng ma tộc trong lúc đó, đó mới thật là thủy hỏa bất dung. Giữa hai tộc hận không thể diệt đối phương mới bằng lòng dừng tay. Xích Phượng Hoàng bây giờ thành tựu yêu đế, có thể chủ động đưa ra đề nghị như vậy, coi như là hạ thấp tư thái. Sau một lát, Mộ Dung Thiên Tuyết mở miệng nói ra, Xích Phượng Hoàng đạo hữu đã có nghĩ như thế pháp, đối với nhân tộc cùng yêu tộc mà nói tự nhiên là nhất kiện điểm rất tốt sự tình. Chỉ bất quá ta, cùng với sư đệ ở trong tông môn niên kỳ còn nhẹ, bối phận cũng tương đối thấp, chuyện này còn cần hướng tông môn trưởng lão thương thảo một cái. Huống hồ đại sự như thế, liên quan đến cả nhân tộc, cũng không phải chúng ta có thể tùy ý định ra. Nói đến đây, Mộ Dung Thiên Tuyết lại đem ánh mắt lạc hướng Chấn Thế La Sát. Muốn nói bối phận cùng tư lịch, Chấn Thế La Sát là hoàn toàn đủ. Nếu như nàng dẫn đầu nói, ngược lại là biết dễ xử lý rất nhiều. Chấn Thế La Sát gặp nàng xem cùng với chính mình, cũng điểm gật đầu nói ra, Xích Phượng Hoàng, người có thể có ý nghĩ như vậy, kiểm tra thân ta vô cùng vui mừng. Chỉ bất quá chuyện này ngươi cùng Lưu Vân bọn họ thương nghị liền tốt, lão thân dù sao tuổi đã cao, lại đã đến bây giờ loại cảnh giới này, không muốn nhiều dính vào những thứ này tục sự. Bây giờ đạo cung ở cửu giới bên trong danh tiếng nhất thời có 102, ở mỗi cái đại tông môn bên trong cũng vẫn là nhất định có quyền phát biểu. Nếu như đạo cung bên này có thể đồng ý, dắt đầu không khó lắm. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều gật đầu. Nếu liền Chấn Thế La Sát đều tán thành làm như vậy, như vậy bọn họ cũng không có cái gì tốt do dự. Đương nhiên Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trong lòng cũng đều biết, chuyện này nói dễ, nhưng nếu là chân chính thực thi chỉ sợ cũng cần phí một ít khí lực. Dù sao hai tộc bây giờ tuy là thâm cừu, đại hận chưa nói tới, nhưng oán hận chất chứa đã lâu, thẳng đến gần nhất cái này từ ngàn năm nay, mới hơi có hòa hoãn. Sau đó Chấn Thế La Sát đem Khả Khả ôm vào trong ngực, đối với ba người nói ra, tốt lắm, Nếu nơi đây không có chuyện gì, Thiên Tuyết liền cùng ta về trước Kiếm Cung A Hát. Nghe thấy lời ấy, Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu. Cố Lưu Vân lại hơi sững sờ, cái này vậy là cái gì tình huống? Chấn Thế La Sát tại sao muốn mang theo sư tỷ cùng nhau trở về Kiếm Cung? Hắn hơi kinh ngạc, nhưng còn chưa mở miệng hỏi. Chỉ thấy Chấn Thế La Sát mở miệng nói ra. Không cần ngạc nhiên, Thiên Tuyết mấy ngày trước đây đốn ngộ chi tế. Bỗng nhiên chạm tới một ít băng chi pháp tắc. Ta ở nàng tiếp xúc sờ được pháp tắc bên trong. Cảm giác được một cỗ rất tốt lực lượng. Đúng lúc trong khoảng thời gian này ta cũng không có chuyện gì gấp. Không bằng liền giúp nàng trải vuốt sợi một cái. Nếu là có thể để cho nàng tốt hơn giải khai loại lực lượng này, đối nàng sau này lĩnh ngộ pháp tắc có tuyệt đối chỗ tốt. Một nghe đến đó, Cố Lưu Vân bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào sư tỷ đoạn thời gian trước đốn ngộ rồi lâu như vậy. Nguyên lai là chạm tới pháp tắc chi lực. Không hổ là đạo cung thiên chi kiêu nữ. Cái này tiến độ coi như là rất nhanh. Dưới tình huống như vậy, có Chấn Thế La Sát cao thủ như vậy chỉ điểm, tự nhiên là ở được không qua sự tình. Chỉ tiếc hắn cùng với sư tỷ hồi lâu tìm không thấy. Lúc này mới chung sống không đến 2 ngày liền muốn tách ra. Đối với lần này Cố Lưu Vân vẫn còn có chút không thôi. Chấn Thế La Sát dường như đã nhận ra Cố Lưu Vân ý tưởng. Phất phất tay nói ra. Được rồi, chờ trở lại đạo cung sau đó. Các ngươi có nhiều thời gian chán ngán. Hà tất nóng lòng cái này nhất thời. Cố Lưu Vân nghe vậy một hồi xấu hổ. Cái này La Sát tiền bối tha tâm thông thực sự là gì cũng có thể xem. Để cho người nhức đầu. Đã như vậy, cái kia vãn bối liền cung tiễn tiền bối. Do dự khoảng khắc, Cố Lưu Vân hướng về phía Chấn Thế La Sát khom người thi lễ. Cũng cùng Mộ Dung Thiên Tuyết chào tạm biệt xong. Mộ Dung Thiên Tuyết đã từ mới vừa Chấn Thế La Sát trong câu nói kia. Đã biết Cố Lưu Vân đối với mình không bỏ. Khẽ cười cho hắn một cái an ủi nhãn thần. Sau đó Chấn Thế La Sát vung lên ống tay áo. Mang theo Mộ Dung Thiên Tuyết còn có hôn mê khả khả. Liền biến mất Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng trong tầm mắt. Các nàng rời đi sau đó. Cố Lưu Vân theo Xích cùng nhau trở về Phượng Tê Cốc. Sự tình, hắn tạm thời là vẫn không thể đi. Cùng lúc hắn còn muốn tiến thêm một bước cùng Xích Phượng Hoàng thương thảo một cái nhân tộc cùng yêu tộc kết minh về phương diện khác. Cầm Lam còn ở lại Phượng Tê trong cốc. Lấy hai người bây giờ quan hệ thân mật. Hắn đương nhiên sẽ không bất cáo nhi biệt. Sau 7 ngày, Cố Lưu Vân đi theo Xích Phượng Hoàng lần nữa về tới Phượng Tê trong cốc. Ở trên đường, hắn đã đem yêu tộc tân nhậm yêu đế có ý định cùng nhân tộc kết minh một chuyện. Đi qua đưa tin Linh Ngọc báo cho Thiên Huyền Tông Chủ. Thiên Huyền Tông Chủ chiếm được sau khi tin tức này cũng tương đối coi trọng. Dù sao hai tộc một ngày kết minh, không chỉ có thể giảm bớt không cần thiết can qua, thậm chí sẽ còn đối với nhân tộc cái khác đại địch Tê Dại tộc tạo thành đả kích không nhỏ. Nói rõ toàn bộ tình huống. Lại trải qua một phen cẩn thận nói chuyện sau đó, Thiên Huyền Tôn giả báo cho biết Cố Lưu Vân, làm cho hắn trước tiên ở Phượng tộc chờ đợi. Mấy ngày bên trong, vô thượng hoặc là thái thượng trưởng lão trong đó một vị, sẽ tự mình chạy tới yêu vực cùng Xích Phượng Hoàng nói chuyện. Các loại, chờ, bàn xong xuôi sau đó, đạo cung lại ra mặt liên hệ những tông môn khác, cộng đồng thương lượng chuyện kết minh. Cố Lưu Vân đối với lần này không hề ý kiến, ngược lại là có Minh Chánh Ngôn Thuận kế tích đợi tiếp lý do. Chỉ bất quá mấy ngày nay Xích Phượng Hoàng lại biến đến dị thường bận rộn. Nàng mới vừa tiếp nhận yêu đế chi vị, tự nhiên muốn tổ chức tiếp nhận chức vụ đại điển, mà cái này tiếp nhận chức vụ đại điển chính là toàn bộ yêu vực đại sự. Quy mô vô cùng tự nhiên hùng vĩ, các đại yêu tộc tộc trưởng cũng tự mình đến đây chúc. Thừa này cơ hội, Xích Phượng Hoàng cùng mỗi cái đại tộc trưởng nói tới kết minh một chuyện. Nhưng là lại không có thể đạt được kết quả cuối cùng. Mỗi cái đại tộc trưởng bên trong, một nửa bên trên đối với kết minh một chuyện vẫn là công nhận. Bất quá cũng có một phần nhỏ phái cấp tiến. Bởi cùng nhân tộc kết thù kết oán quá sâu. Kiên quyết phản đối, cuối cùng chuyện này chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Các loại, chờ. Đạo cung trưởng lão đến từ sau đó mới tiến hành tham thảo. Lại qua 5 ngày, Xích rốt cuộc có thời gian ở không? Cố Lưu Vân cùng nàng cùng nhau bước chậm ở Phượng Tê Cốc u tĩnh chỗ. Còn không có nói hai câu, Xích Phượng Hoàng bỗng nhiên mở miệng nói ra. Lưu Vân, ta có một món lễ vật nghĩ tặng cho ngươi. À, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.